Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, đêm nay tới một chuyến. Thế nhưng là, lão sư, người bộ dáng này làm, thật tốt sao? Tiêu Xẹp miệng nói, ân, thực sự là không hiểu chuyện đồ nhi, người chẳng lẽ coi là lão sư liền là loại này suy tư động vật. Ai, thông qua lần này khảo nghiệm. Ta cuối cùng tính là thấy rõ ràng đồ nhi ngươi đối ta không tín nhiệm. Thương tâm a, chấm ngoặc kép, đương nhiên, tại cái này thương tâm phía sau, làm ta an ủi, cũng để cho ta đáng được biểu dương là, Ngọc Phân vô cùng tốt, một đo thì nhìn ra ngươi đối ta trung thành, vô cùng tốt, thật vô cùng tốt, tiêu ăn quả đắng thoáng cái, hóa ra Vương Bân đây là tại khảo nghiệm lòng người a. Mặc dù bây giờ nàng là biết chân tướng, nhưng vẫn là không nhịn được lẩm bẩm nói. Thực sự là hành vi. Ngô Ngọc Phân sửng sốt, kinh ngạc nhìn Vương Bân. Hỏi, chủ nhân kia, ta hiện tại còn dùng không cần thoát à? Người thích à, ta không có vấn đề. Vương Bân nhún vai, sáng lên hai mắt không ngừng dò xét Ngô Ngọc Phân. Nếu là thật thoát hắn không ngại mắt sáng lên nóng lên thoáng cái. Hắn ta ánh mắt lại nhìn về phía phòng trong cái khác từng cái mỹ nữ. Nghĩ thầm khó được như vậy tề tụ. Liền hẳn là như vậy phát triển xuống dưới mới đúng. A, chấm ngoặc kép, Ngô Ngọc Phân khẽ cắn môi dưới. Do dự rất lâu, lúc này mới hạ quyết tâm. Nhìn bộ dáng thật giống như là muốn tiếp tục. Vậy ta vẫn là thoát đi. Chỉ là cái này thời điểm. Không cần nói, chỗ nào có dễ dàng như vậy thoát. Dù là Vương Bân đã nói nhiều như vậy, những nữ nhân khác thế tất cũng là không đồng ý. Trong lúc nhất thời, gian phòng trong đủ loại tiếng rêu rao bên tai không dứt. Bất đắc dĩ, Vương Bân cũng chỉ có thể như vậy dừng lại. Đi, biết ngươi đối ta tốt, có phần này tâm cũng rất không tệ. Lần này coi như xong đi, bất quá các ngươi mấy cái, bộ dạng này làm trở ngại ca chuyện tốt. Thực sự để cho ta rất khó chịu đâu. Không được, đêm nay nói cái gì các ngươi cũng qua được đến cho ca ấm. Ân, đây là đối. Đúng, các ngươi trừng phạt, cũng là các ngươi nhất định phải cho ta bồi thường. Chấm ngoặc kép, ấy, Thạch Cửu Lưu kinh hô một tiếng. Nhìn xem Vương Bân này sáng lên ánh mắt, đột nhiên cảm thấy hơi sợ. Mỗi đương Vương Bân nói như vậy thời điểm, cuối cùng đều sẽ biến thành hiện thực. Người nghĩ đẹp, Thúy đứng lên tới, đi tới Vương Bân trước mặt, hai tay chống nạnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, có ta ở đây, người đừng suy nghĩ đối với mấy cái này muội muội nhóm loạn tới. Người, không có cơ hội, Nga, các người cũng là ý tứ này sao? Vương Bân hướng Thúy cùng Thạch Cửu Lưu các nhìn một cái, nhìn xem hai người này cúi đầu, không khỏi vỗ xuống, than thở một tiếng. Khoát tay áo, nói, đều thu thập tâm tình, ra ngoài cùng đám người uống chút rượu đi, ta bao xuống toàn bộ trang, nhượng bọn họ đảm nhiệm ăn đảm nhiệm uống, thế nào cũng đến nhượng bọn họ kính ngưỡng một phen mới tốt đây. Vương Bân đứng lên tới chỉnh sửa, quần áo một chút, tiếp liền cùng đám người cùng nhau đi ra khỏi phòng, tại thông hướng khách sạn đại sảnh trên đường, hắn cố ý đi ở phía sau nhất. Sau đó tìm được nào đó một cơ hội, vội vã hướng Ngô Ngọc Phân tay nhỏ bé đút cái giấy nhỏ đoan. Ân, người nhiệm vụ, Vương Bân hướng về phía nàng trừng mắt nhìn, cười cùng nàng nhỏ giọng nói ra, gặp những người khác ý vị sâu xa ánh mắt đổi qua tới. Vương Bân cấp tốc trở nên nghiêm túc lên, cùng Ngô Ngọc Phân lần nữa giữ vững thỏa đáng khoảng cách, liền giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra tựa như. Nhìn cái gì vậy, coi lại ta đem các ngươi đều ăn mất. Vừa nói, hắn liền xông lên trước đi tới phía trước nhất đi. A, tờ giấy truyền xong, là thời điểm ra ngoài nào. Vương Bân hướng về phía không khí nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu nói. Ngô Ngọc Phân thật chặt mà soạn lấy cái kia viên giấy. Chờ đến tất cả mọi người đều quay đầu đi, nàng mới lặng lẽ mở ra tới. Nàng ánh mắt vừa giao nhau cùng viên giấy trên mấy chữ, liền lại cũng không rời ra. Đêm nay tới ta gian phòng một chuyến, Đây là Vương Bân viết tại giấy trên mấy chữ. Cỡ nào thẳng Bạch Tín hơi thở biểu đạt. Cũng nhượng Ngô Ngọc Vân vô cùng trực tiếp nghĩ tới trọng điểm. Giờ phút này nàng đầu óc trong đều là suy nghĩ lung tung. Mẹ chứng, thật hay không một đinh điểm bình thường ý nghĩ được không? Liên tưởng đến mới vừa Vương Bân mới gọi đám người chậm đi lên cho hắn sự tình. Còn có đám người đều cự tuyệt Vương Bân kết quả. Ngô Ngọc Phân lập tức nghĩ tới bản thân đêm nay nhiệm vụ liền là đi cho Vương Bân. Đúng vậy a, mọi người đã cự tuyệt Vương Bân đêm nay yêu cầu. Vậy tối nay thế tất chỉ có nàng và Vương Bân hai người. Phát sinh chút gì đó. Không phải lại cực kỳ bình thường sao? Đi ở phía sau nhất nàng. Giờ phút này màu lúa mì khuôn mặt đã đỏ lên. Nếu không phải là đi theo Vương Bân hậu phương. Đoán chừng trực tiếp liền vô phương ứng đối ngất đi. Một phương diện khác, Vương Bân hiện tại cả người là như vậy Xuân Phong đắc ý. Mới đối, đúng, Thúy Khiến, lại trở thành công thu hoạch một cái nghe lời nữ bộc. Không phải rất tốt hải bì thoáng cái đều thật xin lỗi cái kia áp bách đã lâu bí mật nhỏ. Nga, không, là đại bí mật, tại vòng qua mấy vòng sau đó, rốt cục là đi tới đại sảnh. Đương Vương Bân nhìn thấy phòng khách trong cảnh tượng sau đó, hắn cũng có chút không giải thích được. Hắn rõ ràng bao xuống toàn bộ trang, mặc người nhóm phàm ăn tục uống, một phân tiền không cần bọn họ ra a. Nhưng mà hiện tại bọn hắn là ở làm gì? Ngốc hả? Có tiện nghi không chiếm, thực sự là đồ khốn kiếp, đều không ăn không uống. Cái này lộ ra hắn người tài chủ này quá khu nha. Ai? Đám này con rùa con nghé, vậy mà thở mạnh đều không ra một cái. Chỉ là ánh mắt thẳng tắp nhìn xem khách sạn đại sảnh trung ương vị trí. Chẳng lẽ, chỗ ấy vậy mà có cái gì bảo bối hay sao? Hoặc là, đi tắm mỹ nữ. Ai, Vương Bân bày tỏ hắn không nên nghĩ sai. Hắn hướng Ngô Ngọc Phân ném hỏi thăm ánh mắt. Nhưng mà Ngô Ngọc Phân bản thân cũng có điểm mông. Nhất là tại hiện tại tim đập rộn lên tình huống dưới. Càng là không được biết rồi nơi này chuyện gì phát sinh. Bất đắc dĩ, gấp muốn xem đến mỹ nữ. Không, là truy cầu chân lý Vương Bân. Cố gắng vọt tới trước. Ui ui ui, đều tại nhìn cái gì đây? Đều nhượng nhượng a. Vương Bân trái đẩy ra một cái phải đẩy ra một cái. Đối với có tư cấp võ sư thực lực hắn. Muốn ở trong đám người mở ra một đầu con đường cũng không khó. Không những như thế, đầu này con đường còn muốn nhượng hắn các nữ nhân an toàn thông qua. Cho nên nhất định muốn rộng rãi nha. Nhưng mà hắn là sàng. Những người khác lại khó chịu. Tê dại, là ai đẩy ta? Bên trái bị đẩy người phẫn nộ nói. Ngươi tìm chết à, nhân gia có thể đem ngươi đẩy ra. Thế tất cũng có thể đem ngươi đạp đổ. Người liền mang ơn đi. Bên phải bị đẩy người vội vàng nhắc nhở nói. Còn có, người chẳng lẽ không có nhìn đến sao? Đi theo hắn sau lưng cái kia màu lúa mì da nữ tử. Thế nhưng là mới vừa bao chàng dong binh đoàn người a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, suỵt, đều mẹ hắn chớ ồn ào. Hiện tại chính là trọng yếu nhất trước mắt. Các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn tất cả những thứ này đều hủy sao? Không rõ chân tướng những người khác thì là hung hăng nhìn chằm chằm Vương Bân cùng bị hắn đẩy. Người, sau đó cấp tốc nín thở, lại cũng không nói nửa chữ. Sợ quấy rầy giữa sân cảnh đẹp. Vương Bân hít mũi một cái. Đối với cái này chút ít không hiểu hắn bá khí tục nhân. Hắn từ trước đến nay lúc mặc xác, mới vừa hắn trở về phòng hồi sớm. Là nhượng dong binh đoàn người tuyên bố hắn bao chàng mời tất cả mọi người ăn cơm uống rượu. Là lấy hiện tại căn bản không ai quen biết hắn. Cũng không muốn nhận biết hắn. Hắn nghĩ a, về sau làm việc tốt trước đó nhất định không thể chỉ là lưu danh. Còn muốn lộ một chút mặt mới được. Không phải vậy tổng hội dưỡng ra một đám bạch nhãn lang. Ân, thật có mỹ nữ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.